Thần xạ nhà Thanh, chương 1081, nam nữ sống chung một phòng. Góc truyện audio.com, Lý Trấn không quan tâm tới ánh mắt của Lưu Cẩm Đường. Hồi đáp, được, ta đưa ngươi về, Lưu Cẩm Đường trợn mắt, thầm nghĩ, xong rồi, lần này xong rồi, nữ nhân này rất biết câu dẫn người ta, nháy mắt đã câu đi linh hồn nhỏ bé của Tổng thống. Lưu Cẩm Đường nói. Tổng thống, nếu kia Tây Tạp nữ sĩ lo lắng tới an toàn thì không bằng phái huynh đệ của Tiêm Đao Doanh đưa nàng ta về. Như vậy, ngài cũng không cần đi cùng, có thể sớm về nghỉ ngơi. Không, ta muốn Lý Tổng thống đưa về. Kia Tây Tạp bộ dạng đề phòng, khiến Lưu Cẩm Đường không biết nói gì. Lý Trấn nói, không cần huynh đệ của Tiêm Đao Doanh, ta tự mình đi một chuyến. Tâm tư Lưu Cẩm Đường vừa chuyển. Lập tức nảy ra ý hay, lại nói, Tổng thống, vì an toàn của ngài, ta sẽ sai 10 huynh đệ Tiêm Đao Doanh cùng ngài đưa kia Tây Tạp nữ sĩ, bảo hộ an toàn cho ngài và kia Tây Tạp nữ sĩ. Lúc trước đắc tội với La Tư Sài Nhĩ Đức, hắn rất có thể sẽ trả thù, cho nên ngài mang theo 10 huynh đệ sẽ an toàn hơn. Lý Trấn nói, ngươi đi an bài. Chấm, Lưu Cẩm Đường xoay người rời khỏi. Lý Trấn nói, đi thôi, ta đưa ngươi, kia Tây Tạp vươn tay. Nói, ngươi kéo ta dậy, Lý Trấn lạnh giọng nói. Ta chỉ là đưa ngươi về, đừng có nghĩ nhiều. Nói xong, Lý Trấn chắp tay sau lưng, xoay người đi ra ngoài Nhà Trắng. Kia Tây Tạp u oán lườm Lý Trấn một cái, cũng đứng lên, đuổi theo Lý Trấn, nàng ta đi theo bên cạnh Lý Trấn. Nhỏ giọng nói, buổi tối hôm nay cảm ơn ngươi đã hỗ trợ, nếu không phải có ngươi, ta khẳng định bị hắn xâm vũ nhục. Lý Trấn lắc đầu, nghiêm túc nói, ta chỉ là khó chịu khi hắn nói tới ta, không có ý gì khác. Kia Tây Tạp nói tiếp, ngươi lúc ấy nói không quen nhìn hắn đánh nữ nhân. Lý Trấn nói, đó chỉ là lấy cớ, không cần để ở trong lòng, ta không tin, ngươi thích ta đúng không? Kia Tây Tạp chớp chớp mắt to hỏi. Lý Trấn vừa nghe thấy câu này, máu tươi muốn phun ra, cảm giác tồn tại của nữ nhân này quá mạnh mẽ. Hắn giả bộ buồn nôn, nói, ngươi sao không đi soi gương đi, bằng vào bộ dáng này của ngươi ta sao có thể thích ngươi được. Bất kỳ một thê tử nào của ta cũng không kém hơn ngươi. Thậm chí so với ngươi thì hấp dẫn hơn nhiều. Kia Tây Tạp sau khi nghe xong, trầm mặc, nàng ta đi theo Lý Trấn ra khỏi Nhà Trắng, còn 10 binh lính Tiêm Đao Doanh Lưu Cẩm Đường an bài cũng đã ra. Đi theo bảo hộ an toàn cho Lý Trấn, bởi vì là kia Tây Tạp dẫn đường, đoàn người đi cũng không nhanh. Sau khi đi xa khỏi Nhà Trắng, kia Tây Tạp đột nhiên dừng lại, nàng ta nhìn chằm chằm Lý Trấn, nghiêm túc nói, lúc trước ngươi nói ta đã đi vào một con đường không nên đi. Nói rõ ràng đi, rốt cuộc là con đường nào? Khóe miệng Lý Trấn nhếch lên, thản nhiên nói, lời nói của hắn xâm chẳng lẽ là sai sao? Hắn nói ngươi sau khi đi Washington, mọi việc đều thuận lợi, thông đồng với quan viên chính phủ, hoặc là thương nhân thương giới. Có vẻ như, thanh danh của ngươi không tốt. Kia Tây Tạp cắn răng, bất đắc dĩ nói, ta là trong sạch, ngươi tin không? Lý Trấn nghĩ nghĩ. Hồi đáp, ta tin, đối phương là một nữ tử. Lý Trấn tuy rằng hoài nghi, nhưng gật đầu đồng ý, dù sao sau khi đưa kia Tây Tạp về nhà. Hắn cũng quay lại, giữa hắn và kia Tây Tạp sẽ không có tiếp xúc. Kia Tây Tạp nghe thấy lời nói của Lý Trấn, lập tức vui vẻ ra mặt, trong nhất thời cười tươi như hoa. Lý Trấn trong nháy mắt cũng thất thần, bị dung nhan này hấp dẫn. Lý Trấn thở dài trong lòng. Nữ nhân này dáng người đẹp, cũng xinh, đáng tiếc, từ trong đáy lòng, Lý Trấn cũng không tin lời nói của kia Tây Tạp. Dù sao, đây là lời nói một bên của kia Tây Tạp. Kia Tây Tạp thấy Lý Trấn không giống như đang giả bộ. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, lại tiếp tục dẫn đường. Đi được chừng 20 phút thì tới một khu nhà. Khu nhà này không lớn, cũng không xa hoa, ngược lại rất cũ nát. Tường đầy dấu vết loang lổ, Lý Trấn dừng lại ở lối vào dưới lầu. Hắn nhìn kia Tây Tạp, mỉm cười, nói, kia Tây Tạp nữ sĩ, dựa theo thỉnh cầu của ngươi, ta đã đưa ngươi về tới nhà. Lên đi, ta phải về rồi. Mắt đẹp của Kiệt Tây Tạp chuyển động mỉm cười bảo, Lý Tổng thống, đi lên ngồi chơi đã. Lý Chấn nói, không được, ta còn phải trở về. Kiệt Tây Tạp lắc đầu nói, nếu hắn xâm sai người mai phục ở trên lầu, đến lúc đó ta khẳng định sẽ nguy hiểm. Ngươi đã đưa đến dưới lầu rồi, ngươi tốt hãy làm tới cùng, đưa ta lên lầu đi. Lý Chấn nghĩ nghĩ, cũng không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng. Hắn nhìn về phía binh lính Tiêm Đao Doanh, phân phó, các ngươi chờ nhé, ta sẽ xuống nhanh thôi. Sau khi nói xong, Lý Chấn và Kiệt Tây Tạp cùng tiến lên lầu. Khu nhà này có 6 tầng, Kiệt Tây Tạp ở tầng 5, gần cao nhất, nàng ta và Lý Chấn đi lên trên. Tới nơi, Kiệt Tây Tạp mỉm cười, nói, Lý Tổng thống, vào nhà ngồi một lát nhé. Không đợi Lý Chấn lên tiếng, nàng ta đã kéo Lý Chấn vào trong phòng. Dầm một tiếng, cửa phòng đóng lại, trên mặt Kiệt Tây Tạp mang theo sáng lạn, nói, ngươi là người đầu tiên tới nhà ta. Lý Chấn không trả lời. Quan sát bốn phía, căn nhà Kiệt Tây Tạp ở không lớn. Đổi lại là đời sau thì chỉ như nhà một buồng. Có điều căn nhà ngăn nắp sạch sẽ. Toàn bộ sơn màu ấm. Rất thoải mái. Kiệt Tây Tạp mời Lý Chấn ngồi xuống. Lấy ra hai cái cốc chân dài. Lại cầm ra một chai rượu vang. Ngồi xuống phía trước Lý Chấn. Hai mắt ngấn nước nói. Lý Tổng thống, cũng may có ngài giúp đỡ. Ta mới tránh được một nạn. Bất kể là thế nào thì ta cũng phải cảm tạ ngài. Đây là rượu vang 60 năm mà ta cất giữ. Rất thơm ngon. Lý Chấn nhìn Kiệt Tây Tạp. Trong lòng cười lạnh, nữ nhân này làm như vậy khẳng định có mục đích. Nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ ở chung một nhà. Đồng thời, còn uống rượu, Lý Chấn cũng không sợ. Thầm nghĩ xem ngươi giở trò gì. Kiệt Tây Tạp rót đầy hai chén rượu. Đưa cho Lý Chấn một chén. Sau đó chạm cốc với Lý Chấn rồi mỉm cười bảo. Để cảm tạ Lý Tổng thống đã giúp đỡ. Cũng chúc mừng chúng ta làm quen. Cụng ly, nàng ta ngửa đầu uống cạn chén rượu. Từng giọt rượu đỏ chảy xuống khe ngực. Thậm chí còn làm ướt váy che ngực. Lý Chấn nhìn thấy một màn này. Một tia dục vọng trong đáy lòng bị gợi lên. Buổi tối khi ở Nhà Trắng. Lý Chấn đã uống chút rượu tuy rằng không bị ảnh hưởng. Nhưng dưới sự kích thích của cồn, thấy một màn này, trong lòng vẫn dục dịch. Có điều, Lý Chấn thần trí vẫn thanh tình. Hắn bất động thần sắc uống rượu. Thử thăm dò, Kiệt Tây Tạp tiểu thư. Thời gian không còn sớm nữa. Ta cũng nên về rồi. Kiệt Tây Tạp vội vàng kéo Lý Chấn. Nói, đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nàng ta lại rót đầy cho Lý Chấn một chén. Nói, ta vẫn chưa cảm ơn ngươi. Nào, uống rượu, vừa thấy tình huống này. Trong lòng Lý Chấn đã chắc chắn. Nữ nhân này khẳng định có mục đích. Cách chương.